Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, thứ 135 có điểm quái đệ đệ, nhu hòa ánh đèn chiếu vào họa thượng, độ ấm cùng độ sáng đều vừa vặn tốt, cho dù ngươi thật lâu nhìn một bức họa, đôi mắt cũng sẽ không quá mệt mỏi. Quốc học đại sư, Cung Chí Thành, đã ở kia phúc tên là, mới sinh, họa trước mặt đứng hơn nửa giờ. Cung Chí Thành có một cái rất có danh tiêu chí, chính là hiếu tử, hắn thời trẻ tăng phụ, mẫu thân một người đem hắn mấy huynh đệ lôi kéo đại. Hắn hiện giờ thân phận hiển hách, nhưng là về đến nhà, hắn lão mẫu thân ăn uống không tốt, hắn còn sẽ tự mình cùng mặt xoa mặt, cho mẫu thân làm một chén mì điều. Hắn từ này bức họa chung, thấy được nùng liệt khát vọng, đối tình thương của mẹ khát vọng, hướng tới. Hắn thực thích, mà tối nay chịu mời nổi danh họa gia Lư Vạn Sinh. Còn lại là đứng ở một chương hoàng hôn thảo nguyên cưỡi ngựa thiếu nữ bóng dáng đồ trước mặt. Nghỉ chân hồi lâu, hắn cẩn thận chú ý tới. Đại đa số họa đều có cái tiểu con dấu, viết chi chi hai chữ. Có mấy bức không có, hắn xem này một bức cũng không có. Mặt khác không có đóng dấu, nét bút tương đối non nớt, phong cách cũng thực tùy ý. Hắn suy đoán, có thể là cái này họa ra lúc đầu họa, còn không có tới kịp chuẩn bị con dấu, cho nên không có cái. Chính là trước mặt hắn này bức họa, bút pháp lão luyện, không hề tì vết, một chút đều bắt bẻ không ra tật xấu. Cùng bên cạnh họa, tuy rằng bút phong là một cái cảm giác, nhưng là đồ vật vẫn là có khác nhau. Hắn như là tìm được rồi một cái thực hảo ngoạn tìm tra trò chơi. Qua lại xem khác nhau. Này đó họa đều thực mỹ, cái này họa ra có độc đáo thị giác cảm quan, mỗi một bức họa đều thực thuần túy, mà trước mặt này bức họa, tựa hồ thợ khí nhiều một ít, nhưng là cảm tình cũng thực dư thừa, lấy hẳn ánh mắt xem, thậm chí lớn mật suy đoán này một bức họa, tác giả hẳn là mặt khác họa tác giả lão sư. Vẽ tranh loại sự tình này, cũng không phải nói lão sư nhất định sẽ so học sinh họa hào. Vẫn là chú ý thiên phú, nhưng là không thể nghi ngờ, hắn trước mắt này bức họa, là hoàn mỹ, họa gia Lư Vạn Sinh, chính mình đã là cái có chút danh tiếng, nhưng là làm hắn có thể tới cái này yến hội nguyên nhân. Còn lại là hắn còn kinh doanh một cái cất chứa quán, thu một ít hắn cho rằng tương đối có giá trị đồ vật, gửi hoặc là bán đấu giá, hắn thực am hiểu làm tác phẩm nghệ thuật phương diện đầu tư. Ở trong ngành tương đối nổi danh, một ít có tiền thái thái cùng lão bản tưởng mua mấy thứ này, đều sẽ tìm hắn. Trước mắt này bức họa, tuyệt đối là một bức có thể bán thượng giá cả họa. Chính mình chưa từng có nghe nói qua cái này họa ra. Chính là cư nhiên có người chuyên môn kiến lớn như vậy một cái triển thính. Hắn trường kỳ kinh doanh cái này, liền biết, nơi này tuyệt đối là một cái chuyên nghiệp triển lãm tranh triển thính. Mỗi mặt trên tường thẳng quải một hai bức họa, còn có rảnh ra tới vị trí. Hiển nhiên là vì này sau dự bị. Hơn nữa đêm nay như vậy yến hội một tuyên truyền nói không chừng liền nổi danh. Người như vậy tác phẩm, mua trở về tất nhiên là kiếm. Hắn không khỏi thập phần tâm động, mà những cái đó thích mua tác phẩm nghệ thuật phu nhân các thái thái. Nhìn đến Lục thái thái ra tầng hầm ngầm cư nhiên có lớn như vậy một cái triển thính. Chuyên môn cất chứa một người họa tác, bức cách hảo cao, nghĩ có phải hay không trở về cũng muốn lộng một cái triển thính. Người đến người đi, Lục Tiểu Mãn đứng ở đệ đệ Lục Thành Tuấn bên người. Hai người đều ăn mặc cổ trang, dung mạo lại có chút tương tự, một cái trên mặt treo ôn hòa tươi cười, một cái biểu tình nghiêm túc xa cách, trên mặt bảo trì khéo léo mỉm cười. Lục Tiểu Mãn đắc ý mở miệng nói. Làm ngươi thiết mật mã khóa, hừ, ta không chỉ có chính mình tiến vào, còn có thể để cho người khác tiến vào, người này đó phá họa là từ đâu ra, thật biến thái, Lục Thành Tuấn nhấp miệng không muốn cùng tỷ tỷ nói chuyện. Lục Tiểu Mãn xem đệ đệ như vậy, hình như là thật sự sinh khí, lại càng thêm không kiêng nể gì cười nhạo nói, ngươi xem. Mụ mụ một hồi liền sẽ làm ngươi đem họa tặng người, ăn mặc nho sinh áo choàng Lục Thành Tuấn. nhìn tỷ tỷ cùng chính mình tương tự mặt, sắc mặt tái nhợt, quả nhiên, hắn nhìn đến mụ mụ vẻ mặt cười ngâm ngâm chiều chính mình đi tới. Lục Tiểu Mãn giảo hoạt nói, cho ta 50.000 khối, ta giúp ngươi bãi bình việc này. Lục Thanh Tuấn nhìn thoáng qua tỷ tỷ, tái nhợt sắc mặt có chút kinh ngạc, ngươi thiếu tiền sao, ai cần ngươi lo a? Liền nói có cho hay không là đến nơi, không cho, Lục Thanh Tuấn đã thực tức giận. Chán ghét uy hiếp, chán ghét nhiều người như vậy. Lục Tiểu Mãn bị đệ đệ này trực tiếp cự tuyệt khí quá sức. Đột nhiên, toàn bộ nhà ở đột nhiên lâm vào hắc ám ân y bởi vì ở tầng hầm ngầm. Đặc biệt hắc, duỗi tay không thấy 5 ngón tay. Lập tức liền nghe được có người thét chói tai. A, Liễu Mạch cũng kêu đi lên. Làm cái gì phi cơ? Như thế nào sẽ đình điện? Lúc này, triển thính dần dần sáng. Lại không phải trên đỉnh đèn, mà là mỗi một bức họa thượng tiểu đèn, nhìn đến nhi tử không biết khi nào ở chính mình bên người. Nàng hỏi đến, tại sao lại như vậy? Điện áp không xong, mụ mụ làm đại gia đi ra ngoài đi, vạn nhất một hồi lại đình điện, Lục Thanh Tuấn mặt vô biểu tình nói. Liễu Mạch thật không có hoài nghi là nhi tử giở trò quỷ. Đặc biệt xem hắn dáng vẻ này. Mọi người sôi nổi đi ra ngoài, bởi vì không có đại đèn, chỉ còn lại có mỗi một bức họa thượng tiểu đèn. Toàn bộ hoàn cảnh, thực tối tăm ni chính là lại càng thêm xông ra mỗi một bức họa cảm giác. Chung quanh đều là hắc, chỉ có kia một vài bức họa, ở nhu hòa ánh đèn hạ, tươi sống lên, Dương Thái Thái lớn tiếng oán giận nói, Tây Viên biệt thự điện áp cư nhiên như vậy không xong. Còn hảo nhà ta không có ở bên này mua, chỉ là một đường đi thời điểm. Nhìn hai bên họa, lại nhịn không được nói. Đẹp nha, mọi người đều đi ra ngoài. Cung Chí Thành cũng buộc lòng phải ngoại đi. Bất quá hắn như cũ quay đầu lại, nhìn thoáng qua kia bức họa. Trong bóng đêm, kia ngựa mẹ trên người huyết hồng diễm diễm. Tựa hồ có thể ngửi được huyết mùi tanh. Có thể nghe được nó nghẹn ngào tiếng la đê đê trầm trầm ân y Lục Tiểu Mãn đi theo mụ mụ bên người. Cáo trạng nói, mụ mụ không phải điện áp không xong, là Lục Thanh Tuấn giở trò quỷ, Liễu Mạch trên mặt tươi cười yêu nhã. Bắt lấy nữ nhi tay, lại trọng một chút, nhỏ giọng quát lớn nói, đừng động một chút liền khi dễ ngươi đệ đệ, ai làm ngươi khai cái này môn. Còn không có cùng ngươi tính sổ đâu, bị Liễu Mạch lôi kéo đi ra ngoài Lục Tiểu Mãn quay đầu lại. Nhìn đến tối tăm đại sảnh, ăn mặc nho bào đệ đệ, cùng chính mình có chút tương tự dung mạo đối với chính mình lộ ra một cái tối nghĩa tươi cười. Cảm giác có điểm quái. Hết chương.